Bỏ vợ, không có cửa đâu. Chương 9, góc truyện audio.com. Đồng Tử Du bước khỏi tập đoàn Hắc Thạch, trên mặt đột nhiên có nước, cô vô tình lau khô, theo bản năng nhìn trời. Trời xanh mây trắng, không thấy mây đen, cô sững sờ nhìn nước trong tay. Trong lòng thầm nói, Đồng Tử Du, ngươi là trưởng nữ nhà họ Đồng, ngươi không thể khóc, chỉ là hủy hôn thôi. Nếu bản thân đã nói ra thì phải dũng cảm gánh chịu. Chỉ là mình thật tùy hứng. Đồng Tử Du có thể tưởng tượng sau khi hôn ước được giải trừ sẽ có hậu quả gì đối với Đồng Thị. Chỉ mong Bạch Mộ Hiên có thể đem tổn thương thấp nhất đến. Cô lần đầu tiên muốn làm đào binh. Cô muốn rời khỏi Đài Bắc. Cô muốn tùy hứng một lần. Phản ứng đầu tiên nghĩ về ông bà. Cô không do dự chạy về nhà. Một chữ cũng không để lại. Kéo một vali nhỏ hướng Đài Nam mà đi. Bước chân đầu tiên đặt xuống đất Đài Nam, cô có cảm giác thật khó tả. Không có một suy nghĩ nào thêm. Cô gọi taxi đi tới biệt thự của ông bà. Khi ấy đã là đêm khuya. Đài Nam không náo nhiệt như Đài Bắc. Trong đêm khuya Đài Nam u tĩnh mỹ lệ. Vừa mới mưa xong nên trong không khí vẫn còn lưu lại mùi của đất. Gió thổi qua lá cây. Từng giọt nước rơi xuống tạo thành từng âm thanh nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô làm việc mà không suy nghĩ. Cô chột dạ, nên xin lỗi, nhưng giờ phút này cô cảm giác rất thư thái. Buông lỏng, quanh năm luôn ôm lấy gánh nặng trưởng nữ Đồng gia, ôm đồm tất cả mọi chuyện. Cô chợt nhận ra lúc này cô bốc đồng như thế này thật tốt. Cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần làm chuyện mình muốn là tốt rồi. Cô nhắm mắt lại, cho đến khi bác tài xế lên tiếng. Tiểu thư, đã đến, cô mở mắt ra, nhìn biệt thự sang trọng trước mắt, cô lại nghĩ đến những năm tháng trước khi 20 tuổi. Vâng, cảm ơn, trả tiền rồi xuống xe, không làm kinh động đến ai. Cô bước vào đại sảnh, ngoài ý muốn nhìn thấy em gái của mình, cô cho rằng Đồng Tử Duệ đã ngủ. Tử Duệ kinh ngạc nhìn Đồng Tử Du, ngay sau đó không suy nghĩ nhảy lên, tỏ rõ sự vui sướng. Không nói chuyện nhiều với em gái. Cô hơi mệt liền lên lầu. Trở lại phòng ngủ của chính mình. Vừa đặt mình xuống cô liền ngủ mất. Cô giống như là CS một giấc mộng rất dài. Trong mộng có một người đàn ông. Người đàn ông kia vẫn đuổi theo cô. Luôn đuổi theo. Cô chạy không ngừng. Sau đó mệt mỏi. Anh ta bắt được tay cô. Hung ác hỏi. Tại sao không yêu tôi? Sau đó cô tỉnh. Trời cũng đã sáng. Cô khẽ thở dài chậm chạp ngồi dậy, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, cô nhẹ nhàng vuốt tóc, tay dừng lại, cô vội vàng thả tay xuống. Khi lòng cô phiến sẽ luôn vuốt tóc, anh luôn biết, cô vuốt tóc, anh liền đưa tay ra, cùng 10 ngón tay cô gian xen. Cô nhắm mắt lại, điện thoại di động vang lên, cô nhận điện thoại, alo, ở nơi nào, có chuyện gì không, anh không nên gọi điện thoại đến. Bọn họ đã đi tới bước đường cùng. Ngày hôm qua thật xin lỗi. Động tác của Đồng Tử Du dừng lại. Một lúc lâu mới phản ứng được người đầu dây bên kia nói gì. Cô biết anh lâu như vậy. Chưa bao giờ anh nhận sai với cô. Cô không tin hỏi. Anh là Bạch Mộ Hiên. Không phải là anh thì là ai. Anh không được tự nhiên giống lên. Đồng Tử Du yên lặng một lát. Lại hỏi. Anh là nói xin lỗi. Đầu bên kia đã bắt đầu có tiếng thở gấp, anh hừ hừ, cái gì cũng không nói. Đồng Tử Du cười, thật ra thì hôm qua cô vẫn còn trong trạng thái mông lung xử lý. Khi cô chủ động nói ra từ hủy hôn ngực truyền ra đau đớn. Cảm giác như vậy cô biết là cái gì? Cô đối với người đàn ông này tình cảm không đồng dạng như cô vẫn nghĩ. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Người đàn ông cũng sống chung với phụ nữ lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi. Không muốn cùng phụ nữ sống tiếp, bắt đầu tìm tình nhân. Nhưng phụ nữ không như vậy. Mỗi một người phụ nữ đều khát vọng một ngôi nhà. Khi một tổ ấm được xây dựng, liền muốn giữ cho nó thật tốt, bền vững thiên trường địa cửu. Cùng anh ở chung trong một thời gian dài như vậy, cô rất khó không động lòng với anh được. Người chứ không phải cỏ cây vô tâm. Nhưng thái độ ngày hôm qua thật sự rất đả thương người. Trong lòng cô hiểu hôm nay anh chỉ động gọi điện thoại. Mình nhất định tha thứ cần cho anh.